Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 87, góc truyện audio.com. Chấm, chương 87, Lăng Phong tiến giai rằng có tổng cộng 56 giờ. 2 ngày 8 giờ, thuận lợi một cách không ngờ. Trở thành võ giả cấp 8 dùng thời gian tiến giai ngắn nhất trong lịch sử liên bang. Càng làm người ta giật mình chính là, đột phá cửa thứ nhất, dược đan bắt đầu phát huy tác dụng. Trong quá trình tiến giai cơ hồ không có nhiều thống khổ. Thẳng đến cuối cùng, đều tựa hồ là nước chảy thành sông thoải mái dễ dàng. Khiến mọi người trong phòng quan sát đều cảm thấy giống như đang ở trong mộng chứ không phải sự thực. Nhưng đây là sự thật đã xảy ra. Sau khi Lăng Phong tiến giai thành dị năng võ giả cấp 8 thành công. Trừ bỏ thân thể hơi có chút mệt nhọc, tinh thần lực dị thường tràn đầy no đủ. Không có di chứng hậu tiến giai, thậm chí sau khi ngủ một giấc, liền có thể lập tức gia nhập chiến đấu. Này lại một lần nữa làm nảy sinh nhận thức mới cho mọi người. Càng khiến cho toàn bộ quan quân liên quân cùng các đại sư luyện đan tận mắt chứng kiến lần này. Bắt đầu ôm mơ mộng với kim đan nhiều hơn, kết quả thí nghiệm Lăng Phong tiến giai tốt đến bất khả tư nghị. Tính dung hợp sinh vật siêu cường của kim đan được chứng minh trọn vẹn. Tin tức này cũng rất nhanh ở căn cứ, thậm chí là giữa cao tầng liên quân truyền ra, mỗi một võ giả đều hy vọng có được kim đan để thăng cấp. Đây mới là linh đan diệu dược mà mọi người tha thiết ước mơ nhằm trợ giúp võ giả tiến giai. Không có tác dụng phụ, có thể giảm bớt thống khổ khi thăng cấp, xác suất thành công vô hạn tiếp cận 100, nhất là dị năng võ giả cao cấp, có được một viên kim đan. Là có thể đem tỷ lệ thất bại tiến giai giảm tới mức nhỏ nhất. Thậm chí là không, điều này rất mê người. Tuy rằng liên quân còn chưa công bố thành quả nghiên cứu này cho công chúng. Nhưng trong lòng toàn bộ dị năng võ giả biết việc này. Đã đem Hermen đại sư thần hóa. Hiện giờ đó là người bọn tôi kính ngưỡng cùng sùng bái nhất. Sau, nhóm cao tầng căn cứ. Đem một lượng lớn tài liệu chân quý vội vàng đưa tới chỗ Hermen đại sư. Mà đại sư cũng đều là chiếu đan nhận toàn bộ, nguy cơ lớn nhất của liên bang trước mắt còn chưa qua đi. Có thể lấy được thành quả nghiên cứu như vậy, không thể nghi ngờ cho quân đội một tia hy vọng, ý đồ có thể đề cao cấp bậc cùng thực lực của nhiều võ giả hơn nữa trước đảo thử luyện lần thứ hai. Mà Mạc Vân Hy lúc sau đây cũng là đang thử luyện chế một ít đan phương đan dược cấp 8 giống vậy. Tuy rằng không có lôi tinh làm thuốc dẫn, nhưng luyện ra hai viên đan màu băng nhạt xác suất thành công trên dưới 99. Mà những đan dược khác, dùng năng lượng cấu tạo hình cầu của cậu để luyện chế. Xác suất thành công cũng đều cao đến kinh người. Hơn nữa tính dung hợp sinh vật rất tốt. Hermen, lên cùng Mạc Vân Hy sư đồ ba người, cơ hồ mỗi ngày đều vùi đầu vào phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Bọn họ hiện tại cần phải làm là, nghiên cứu như thế nào lợi dụng kinh nghiệm cùng hiểu biết. Thể hội và phòng chế ra năng lượng cấu tạo hình cầu của Mạc Vân Hy. Tìm ra một phương pháp để luyện đan sư bình thường cũng có thể luyện chế ra kim đan. Nếu thành công. Điều này đối với cả nhân loại đều có ý nghĩa trọng đại. Nhóm dị năng võ giả tiến giai, phiêu lưu cùng thống khổ sẽ giảm thấp xuống. Mà nghiên cứu này chỉ có Hermen cùng Blaine biết được kết cấu chi tiết của biểu đồ năng lượng tham dự. Mặc dù trong mắt những người khác, là đại sư mang theo hai ái đồ tiến hành nghiên cứu. Bồi dưỡng người nối nghiệp, Lăng Phong sau khi tiến giai thành dị năng võ giả cấp 8. Thực lực nhảy vọt lên tầm cao mới. Trọng yếu nhất là, không biết vì sao, anh cảm giác tinh thần lực của mình tựa hồ đã xảy ra thay đổi. Không chỉ thay đổi về lượng, tựa hồ so với trước kia tinh thuần hơn. Chuyện này khiến uy lực anh ngoại phóng dị năng càng thêm kinh người. Mà ngay cả màu sắc của lôi điện bắt đầu trở thành màu trắng. Này chứng minh nhiệt độ tăng lên không ít, tinh thần lực ở trong kinh mạch tuần hoàn vận chuyển nhiều lần. Lăng Phong chậm rãi mở mắt, từ trên đệm cói đứng dậy, hoạt động các khớp xương toàn thân. Sau khi thăng cấp, tu luyện tinh thần lực cũng dần thuận lợi hơn. Anh hiện tại sau khi tĩnh tọa đã có thể bảo trì tinh thần lực ở trong kinh mạch tự chủ tuần hoàn 5-6 giờ. Tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả Kiền Lâm cũng thập phần giật mình. Lăng Phong trực giác cho rằng, tu luyện gia tốc, có thể có liên quan đến việc tinh thần lực của anh có sự chuyển biến. Mà loại chuyển biến này, anh đoán nguyên nhân hẳn là do trong quá trình tiến giai tinh thần lực bị khô cạn hấp thu cỗ năng lượng màu vàng thanh lương nhu hòa kia. Anh cơ hồ có thể xác định, năng lượng kia đến từ Mạc Vân Hy, giống như cảm giác Vân Hy cho anh, hơn nữa vô cùng thân cận. Nhưng sau đó, Vân Hy tựa hồ đối với chuyện này không biết gì hết. Rất nhanh đã qua hơn nửa tháng, qua thêm 3 ngày chính là thời gian bắt đầu của đào thử luyện lần thứ 2. Trong phòng hội nghị tối cao của liên bang, nhân viên hành chính liên bang, tướng lĩnh liên quân, quốc vương hoàng thất ngũ đại đế quốc, lại tề tụ một phòng, thương thảo lần thứ 2, cũng là lần cuối cùng an bài cụ thể nhân viên đào thử luyện. Quan chỉ huy cao nhất liên quân lại khởi động một màn hình điện tử, chiếu đến trên bàn hội nghị, để tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy danh sách bên trên. Thông qua huấn luyện trong khoảng thời gian này, trước mắt đây là những võ giả tuổi trẻ thực lực mạnh nhất của toàn bộ liên bang. Chúng ta từ đó chọn ra người tham dự khiêu chiến đào thử luyện lần này. Danh sách tổng cộng có 20 mấy người, tên Lăng Phong, Bùi Ân cùng với Mạc Vân Thiên đều rõ ràng nằm trong đó. Võ giả đều là do quân đội chọn lựa, chỉ cần tuyển ra trong đó 20 người mạnh nhất là được. Còn cần thảo luận cái gì? Một gã chính giới quan viên nói. Bọn họ đối những võ giả này căn bản không biết. Hôm nay quân đội yêu cầu mời dự họp hội nghị thảo luận chọn người thử luyện. Hắn cảm thấy kỳ thật là quân đội vì cục diện thất bại sau khi thử luyện. Trốn tránh trách nhiệm, phải à, quân đội tuyển ra võ giả, tự nhiên đều là tinh anh trong tinh anh. Chúng ta không có tham dự huấn luyện, cũng không hiểu biết, việc này liền giao toàn quyền cho quân đội quyết định. Háp Đần quốc vương biểu đạt ý tứ của y, hơn nữa thoạt nhìn nhóm quốc vương của ngũ đại đế quốc cùng chính khách cũng đều nghĩ như vậy. Mời mọi người nghe tôi nói hết, hôm nay mời mọi người đến, là vì thảo luận 2 danh ngạch, chuyện này quan hệ trọng đại, có thể ảnh hưởng đến thành bại của toàn bộ thử luyện. Cho nên liên quân cảm thấy, vẫn nên cùng nhau thương lượng thì tốt hơn. Lai trầm giọng nói, kia, xin mời Tổng Tư lệnh Đại Nhân nói cho biết chúng tôi vấn đề của 2 danh ngạch đi. Chủ tịch Ivic hành chính ngồi đối diện Lai, chỉ chăm chú lắng nghe. Lai biểu tình rất nghiêm túc, tướng lĩnh bên cạnh lập tức thay đổi màn hình điện tử, phát ra một phần tư liệu của võ giả thiếu niên trẻ tuổi. Tôi giới thiệu với mọi người. Dị năng võ giả này tên là Mạc Vân Hạo, trước mắt đây là người thành công nhất trong thí nghiệm cường hóa võ giả mà liên quân tiến hành cho tới nay. Hiện tại trên phương diện hành vi xem ra cơ hồ không giống với người thường. Có thể cơ bản khống chế cảm xúc, có thể cùng người câu thông, cũng có thể chấp hành mệnh lệnh, mà thực lực lại vượt qua dị năng võ giả cấp 9. Có thể đồng thời đối kháng một con dị thú cấp 9 cùng dị thú cấp 8. Vốn là con bài chưa lật trong lần đào thử luyện thứ 2 này của chúng ta. Là đòn sát bí mật, lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới tiếng nghị luận của nhóm chính khách, thực lực cường hãn như thế. Đối với đào thử luyện tương đối có lợi, nhưng tổng khảo sát quan đại nhân là người hành tinh Bellamy. Điểm ấy đã được ngài Harila chứng thật, hơn nữa hiện tại toàn liên bang đều đang cố gắng tìm kiếm người em gái thất lạc của khảo sát quan đại nhân. Để làm dịu đi mối quan hệ, mà từ sự kiện căn cứ số 5, không khó để nhìn ra tổng khảo sát quan đại nhân thống hận hạng mục thí nghiệm này. Ở thời điểm này lại phái một cường hóa võ giả đi. Chỉ sợ đến lúc đó giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Tôi không đồng ý để cậu ta tham gia, tuy rằng thực lực của cậu ta mạnh mẽ, nhưng chọc giận khảo sát quan đại nhân lại mất nhiều hơn được. Một quan viên nói. Tôi đề nghị không bằng chủ động giao cậu ta cho khảo sát quan đại nhân. Sám hối sai lầm của chúng ta, có lẽ còn có thể lấy được một thông cảm hòa hoãn. Không sai, đúng vậy, lời nói của quan viên kia lập tức chiếm được sự đồng ý của đại đa số nhân viên hành chính. Kỳ thật trong lòng bọn họ đã nhận định lần này khẳng định lại thất bại. hiện tại toàn bộ đầu óc đều nghĩ nên làm như thế nào để có thể làm dịu đi mối quan hệ với liên minh vũ trụ. Vì mình tìm một đường lui, chính là, lần trước 20 võ giả cường hóa đi, toàn bộ đều chết, lần này còn có thể dùng cái gì? Misu quốc vương Thondai cũng hiểu là có đạo lý. Hơn nữa hắn không cho là nhiều chiến lực có thể thay đổi được cục diện. Thực lực khảo sát quan hắn đã thấy qua, ra vào rừng anh lạc đều bình yên vô sự. Nếu chọc giận ngài ấy, thật sự là không có chuyện gì hay. Lai sắc mặt âm trầm, tuy rằng kết quả này hắn đại khái đã đoán được, nhưng vẫn cảm thấy tức giận. Đám người kia chỉ biết lo lắng đường lui của bản thân. Tất cả đều là người nhu nhược. Có lẽ nghiên cứu của căn cứ số 5, từ ban đầu đã là một sai lầm, nhưng sai lầm đã hoàn thành. Hắn cũng đã chuẩn bị tốt chuyện sau khi kết thúc nghênh đón thẩm phán của Liên minh Vũ trụ. Nhưng Mạc Vân Hạo chính là kết tinh tâm huyết duy nhất nhiều năm qua của toàn bộ căn cứ số 5. Đối với quân nhân bọn họ mà nói, chính là vũ khí có lực sát thương lớn nhất, làm sao có thể còn chưa gia nhập chiến đấu. Liền chắp tay đưa cậu ta cho người khác phá hủy. Tôi hy vọng mọi người suy nghĩ đến chiến lực của cậu ấy. Thực lực của cậu ấy bây giờ, thậm chí có thể đối kháng được với ba cường hóa võ giả. Đây là vũ khí sắc bén nhất trước mắt của chúng ta. Tất cả mọi người xem qua hình ảnh quay lại đào thử luyện. Tôi rất khó tưởng tượng mất đi một chiến lực như vậy. Võ giả của chúng ta có thể còn mấy người bình an tới thánh đường. Nghênh đón lửa giận của khảo sát quan đại nhân, Lai tranh thủ lần cuối cùng, nếu đa số người vẫn không tán thành, vậy hắn cũng hết cách. Lời Lai nói làm phòng hội nghị một trận trầm mặc, hình ảnh đào thử luyện không thể nghi ngờ đã để lại một bóng ma trong lòng mọi người. Cao cấp võ giả bình thường, phòng trưng cửu tử nhất sinh, dị thú cùng bẫy dập cường đại chưa từng gặp qua này. Khác xa nhận thức của bọn họ. Ta đồng ý lời Lai tư lệnh, China quốc vương CEO đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nam nhân ánh mắt màu xanh lam lóe tinh quang, mặc kệ chúng ta làm như thế nào, khảo sát quan đại nhân đều đã biết thí nghiệm của căn cứ số 5. Thử luyện lần này chúng ta vốn là ôm ý nghĩ được ăn cả ngã về không? CEO ngón tay gõ mặt bàn, bình tĩnh phân tích nói. Nếu võ giả đều chết ở trên đường, vậy lần này tất cả đều không có ý nghĩa gì. Mà nếu để cậu ta tham gia, có thể giúp càng nhiều võ giả bình an tới thánh đường. Ít nhất chúng ta còn có một cơ hội, có lẽ khảo sát quan đại nhân sẽ giết chết cậu ta. Nhưng ít ra những người khác còn có cơ hội. Không phải sao, hiển nhiên CEO phân tích rất có lực thuyết phục, hơn nữa được một số chính khách trung lập tán thành. Nhóm đế vương sợ nhất là mất đi chính quyền, tự nhiên là cảm thấy làm theo như lời CEO còn có một tia hy vọng. Cũng bỏ phiếu duy trì, mà ý kiến của quân đội vẫn luôn thập phần thống nhất. Cho nên, cuối cùng danh ngạch này, vẫn là xác định cho Mạc Vân Hạo. Tốt lắm, danh ngạch này đã xác định, như vậy Lai tư lệnh, mời nói đến danh ngạch cuối cùng cần thảo luận đi. CEO mở miệng hỏi. Hắn đối với việc ngay cả quân đội cũng đều do dự trong việc chọn người cảm thấy rất hứng thú. Tốt lắm, liền để tôi tự mình nói đi. Chúng tôi sau khi nghiên cứu máy quay trên thi thể võ giả cường hóa. So sánh với ngoại thương chí mạng trên thi thể võ giả trong căn cứ số 5. Cho ra một suy đoán. Lai nghiêm túc nói, chúng tôi hoài nghi thánh đường chân tướng là một loại tinh thần công kích. Tinh thần công kích, điều này sao có thể? Quốc quốc vương thở dài. Trước mắt phương thức công kích tinh thần lực mà mọi người biết. Chính là dị năng ngoại phóng, có thể dẫn phát các thuộc tính dị năng của nhân loại. Nhưng tinh thần trực tiếp công kích khiến con người tử vong. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Không sai, toàn bộ chứng cớ tựa hồ cũng cho thấy trên cơ thể không chịu công kích dẫn đến ngoại thương. Nhưng đại não lại tử vong. Có thể nói là tinh thần bị phá hủy mà làm cho chết não. Lai đối này có chút vô lực. Chuyện này nghe qua tựa hồ vượt qua phạm chủ lý giải của chúng ta. Nhưng tôi muốn cho các vị xem một số đồ vật. Nói xong, Lai đem một tấm thẻ nhỏ cắm ở điện tử bàn. Trên màn hình cho thấy một phần báo cáo tuyệt mật 20 năm trước. Phần báo cáo này ghi lại toàn bộ quá trình khi quân đội phát hiện người hành tinh Bellamy. Lai thở dài, hiện tại xem ra, phần báo cáo này trong nhóm quan chỉ huy tối cao ngay lúc đó. Đích xác là vì tư dục mà làm ra phán đoán tương đối sai lầm. Báo cáo hiện ra, lúc ấy người hành tinh Bellamy từng ý đồ dùng tinh thần lực cùng liên quân tiến hành câu thông. Tuy rằng tồn tại chướng ngại ngôn ngữ, nhưng lúc ấy ở đây rất nhiều quân nhân sau khi kiểm tra đều biểu thị. Tiếp thu cũng lý giải rõ ràng ý tứ của bọn họ. Bọn họ không ngừng hướng liên quân tỏ vẻ chính mình không phải là kẻ xâm lấn, mà là bình dân gặp phải sự cố mới phải đáp xuống. Nhưng quân đội cùng lúc đối với bên ngoại phong tỏa tin tức này, cùng lúc phán định bọn họ là kẻ ngoại tinh xâm lấn, cũng thiết kế một hạng mục thực nghiệm về cường hóa võ giả. Ý đồ vạch trần bí mật tinh thần lực siêu cao của bọn họ. Một phần ghi chép giai đoạn của thực nghiệm minh xác ghi lại. Trong một lần tiến hành giải phẫu thực nghiệm não bộ của người hành tinh Bellamy, gặp phải mãnh liệt phản kháng, nhân viên thực nghiệm chỉ còn một người sống sót, còn lại toàn bộ biểu hiện không có ngoại thương nhưng não tử vong. Rồi sau đó tiến hành nghiên cứu thi thể, suy đoán nguyên nhân tử vong là bị tinh thần lực công kích. Nhưng vẫn không có chứng cứ cùng kết luận nghiên cứu, mà trình độ tinh thần lực cường đại của hành tinh Bellamy cũng không giống nhau. Ít nhất trước khi gặp phải lần phản kháng này, không có phát sinh sự kiện giống như vậy, mà người may mắn sống sót kia, bất đồng duy nhất chính là có được cấp bậc tinh thần lực xuất sắc. Là một luyện đan sư cấp 7 trong viện nghiên cứu. Sau đó, liên bang trong lúc thí nghiệm người hành tinh Bellamy, đều võ trang đầy đủ, cũng có yêu cầu nghiêm khắc với cấp bậc tinh thần lực của nhân viên thí nghiệm. Trước khi thực nghiệm đều phải gây mê sâu với thực nghiệm thể. Nhân viên thực nghiệm còn phải mang mũ giáp phòng phóng xạ. Nhưng tinh thần lực công kích của người hành tinh Bellamy cụ thể thế nào? Có phải thật hay không? Chuyện ấy liền không được biết, bởi vì sau đó trong quá trình thực nghiệm không phát sinh sự kiện như vậy lần nào. Quân đội cũng coi án lệ lần đó thành ngẫu nhiên xảy ra rồi niêm phong cất vào kho. Tình huống chính là như vậy, cho nên tôi muốn nói là, nếu chân tướng thánh đường là khảo nghiệm tinh thần lực công kích, như vậy chúng ta liền cần một thành viên có tinh thần lực cực cao tham dự. Lai lại phát ra hai phần tài liệu, người thích hợp nhất chính là luyện đan sư có tinh thần lực cực cao, mà hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta đã không thể chậm rãi chọn lựa. May mắn các đại sư luyện đan ưu tú nhất toàn liên bang hiện tại đều tập trung ở căn cứ ngầm liên quân để làm nghiên cứu. Nhưng bọn họ đều là lão nhân, ngài sẽ không để đại sư tham dự đi. Này không hợp yêu cầu a, một quan viên nói. Mà CEO ngồi đối diện lại nhíu mày, đôi môi nhếch, ánh mắt màu xanh lam mang theo tức giận trừng Lai. Lai thân là dị năng võ giả cao cấp, tự nhiên lập tức cảm nhận được địch ý của CEO. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua y, liền thong dong mà đem hai phần tư liệu chiếu lên màn hình điện tử. Đúng vậy, trong các đại sư luyện đan, dưới 40 tuổi chỉ có một người, chính là thiên tài cấp 8 đến từ China đế quốc luyện đan sư Blaine. Không được, CEO cơ hồ là vụ án dựng lên, chung quanh vài vị quốc vương đều sửng sốt, rất ít thấy được CEO bệ hạ xưng là hồ ly kích động như vậy. Bệ hạ, ngài cũng biết, việc này liên hệ đến chủ quyền của toàn bộ liên bang. Tôi hy vọng ngài có lý do chính đáng. Lai nói, CEO cũng nhận thấy bản thân thất thố. Bình tĩnh ngồi lại trên ghế. Ngữ khí kiên định, Blaine là thành viên hoàng thất, là huyết mạch đích hệ của hoàng thất China đế quốc ta. Không thể thiệp hiểm, ánh mắt màu lam đảo qua những người đang ngồi. Truyền đạt ý chí mãnh liệt của y, đại đa số mọi người không thể không lảng tránh ánh mắt như vậy. Blaine cư nhiên là đích hệ China hoàng thất, điều này khiến cục diện nhất thời giằng co. CEO là một quân chủ không dễ chọc, ai cũng không muốn đắc tội China cường đại trong ngũ đại đế quốc. Huống chi để một đích hệ hoàng thất đi chịu chết, nhóm hoàng tộc ngũ đại đế quốc ở đây cũng do dự. Lai vốn chú trọng vị luyện đan sư cấp 8 tuổi trẻ này nhất. nhưng trước mắt xem ra hơn nữa vừa rồi ở vấn đề Mạc Vân Hạo. Hắn thiếu CEO một cái nhân tình, hiện tại cũng có chút khó xử. Nếu đã không thể để lên tham dự đảo thử luyện, tôi đề nghị buông tha đảo thử luyện, trực tiếp gia nhập tinh cầu Havana. CEO bình tĩnh dùng ngữ khí trực tiếp tung ra một quả bom. Ngay cả Lai cũng trở tay không kịp. Quả nhiên, hành chính quan viên bắt đầu xôn xao. Bọn họ vốn chính là duy trì trực tiếp buông tha đảo thử luyện. Mà ban đầu bởi vì quân đội cùng nhóm Hoàng thất đế quốc kiên trì mà khiến cho đề nghị mắc cạn. Nếu bây giờ có thể được CEO bệ hạ tán thành, nói không chừng cục diện sẽ có thể xoay chuyển. Lai đen mặt, không thể tưởng được CEO thế nhưng có thể vì một thành viên Hoàng thất mà cự tuyệt quyết đoán như vậy. Bất quá hiện tại đắc tội y hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Khụ, mọi người im lặng, kỳ thật, chúng ta còn có một người khác để chọn. Nói đến người được chọn này, Lai ngay từ đầu cũng là 10 vạn phần không vui. Mặc kệ là ai đều có chỗ dựa vững chắc không thể trêu vào. Khiến hắn đau đầu, hơn nữa thực lực của người này. Hắn thấy khẳng định không bằng Blaine, từ ở một ít dấu vết để lại trong căn cứ để đoán. Nhiều lắm cũng chỉ là luyện đan sư trình độ cấp 7. Chính là hiện tại CEO bên này cũng là bền chắc như thép. Không có biện pháp, đành phải lui mà cầu tiếp. Cách chương.